Chương 777, 777, ai là thế thân? 3. Trương Nguyên Kiến trầm mặc nửa ngày, một bên Linh Hoan Tâm nhìn hắn cảm xúc khôi phục một chu tờ, lại tiếp tục hỏi. Cho nên, ngươi hận Dương Phong, ngươi giết hắn, cái kia Lý Lộ đâu? Lý Lộ đối với Thẩm Lang Duyệt làm cái gì, ngươi cũng biết độc nhất là lòng dạ đàn bà. Trương Nguyên Kiến lạnh lùng mở miệng, ngày ấy, Lý Lộ nhất định là cố ý đem A Duyệt dẫn tới đây, chờ ta đuổi tới thời điểm, A Duyệt đã rơi xuống nước, thế nhưng là Lý Lộ nàng căn bản không có kêu cứu, chỉ là đứng tại bờ vừa nhìn, khoe miệng còn mang theo cười, cái này nữ nhân ác độc lúc ấy, Trương Nguyên Kiến căn bản không có thời gian tìm Lý Lộ tính sổ sách, hắn lập tức phấn đấu quên mình nhảy tới trong hồ nước, muốn đem Thẩm Lang Duyệt cứu ra, hắn khi đó đã thấy, trong nước, có một con nữ quỷ. Nữ quỷ bắt lấy A Duyệt, không cho nàng tránh thoát. Mắt thấy Thẩm Lang Duyệt liền muốn chìm xuống, Trương Nguyên Kiến lập tức liều mạng bơi đến trước mắt của các nàng. Cầu ngươi không nên thương tổn A Duyệt, ngươi muốn thế thân, ngươi tìm ta, ta nguyện ý thay nàng chết, ngươi mau thả nàng. Trương Nguyên Kiến bắt đầu cùng nữ quỷ nói điều kiện. Hắn nguyện ý vì Thẩm Lang Duyệt đi chê tờ, cam tâm tình nguyện, không có chút nào lời oán giận. Nghe được hắn, liền nữ quỷ cu nở dê nào nào. Ngươi thế mà thấy được ta, ngươi cũng đã biết ta, lập tức liền có thế đi vào địa phủ, còn kém cái này một cái, cuối cùng này một cái. Nữ quỷ thanh âm rất kích động, nàng sẽ không cho phép người khác ngăn cản mình tiến vào luân hồi. Đương nhiên, nếu như người này thật sự nguyện ý thay cô bé này đi chết, nàng cũng là có thể cân nhờ ở cờ, chỉ là nhậm chẳng ai ngờ rằng, lúc này, bị nữ quỷ bắt lấy Thẩm Lang Duyệt đột nhiên từ bỏ dãy rua, toàn bộ thân thể bỗng nhiên chìm xuống dưới. Nguyên Kiến ca ca, không có ngươi, nhiều năm trước A Duyệt liền đã chết. Cầu ngươi cẩn thận sống sót, đừng lại vì ta làm chuyện điên rồ. Đời này, có thể gặp được một cái chịu vì ta đi chê tờ nam nhân, ta chết không hối tiếc. Xin giúp ta chiếu cố cha mẹ của ta. Nếu như nhất định phải chết một người, như vậy chết tiệt là nàng. Là nàng tùy hứng, là nàng nhận biết không rõ, là nàng phản nghịch trêu đến cha mẹ mỗi ngày tâm thần có chút không tập trung. Mặc dù người đều muốn sống sót, thế nhưng là Trương Nguyên Kiến vì nàng, tình nguyện thay thế nàng đi chê tờ, đã hắn có thể vì nàng đi chê tờ. Như vậy, nàng lại có cái gì tốt chần chờ? Thẩm Lang Duyệt vào thời khắc ấy, tại sinh cùng tử ở giữa, làm ra lựa chọn của mình. Ta trơ mắt nhìn xem A Duyệt chìm xuống đáy nước, đình chỉ hô hấp, vào thời khắc ấy, ta cảm giác đến tim đập của mình giống như QNZ dừng lại. Trương Nguyên Kiến nói, khỏe mắt liền ẩm ướt. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Nhẹ nhàng lau đi mình khỏe mắt vệt nước mắt, Trương Nguyên Kiến lại nhìn Linh Hoan Tâm một chút. Đã bị ngươi tìm được, tính cổ Vân Phi mạng lớn, Dương Phong cùng Lý Lộ đều là ta giết, A Duyệt đều chết hết, vì cái gì hai người bọn hắn có thế hảo hảo còn sống, dựa vào cái gì bọn hắn có thế tiêu giao khoái hoạt? Lý Lộ đã co đứa bé, ngươi giết nàng, xem như giết hai cái nhân mạng. Linh Hoan Tâm ở một bên khẽ nói, Lý Lộ bị giết hiện trường phát hiện án, là nàng phát hiện. Đứa bé nghe được Ninh Hoan Tâm, Trương Nguyên Kiến bật cười một tiếng, nàng loại kia nữ nhân ác độc làm sao xứng làm mụ mụ? Tại A Duyệt sau khi chết không có mấy ngày, Lý Lộ liền tiến vào bệnh viện, đứa bé sớm liền không có, mà lại Dương Phong QNZ căn bản sẽ không cưới nàng. Nguyên lai, Trương Nguyên Kiến sớm liền bắt đầu giám thị Lý Lộ cùng Dương Phong nhất cử nhất động của bọn họ. Nhưng là, ở cục cảnh sát phòng khách, đương Ninh Hoan Tâm hỏi Lý Lộ thời điểm, Trương Nguyên Kiến lại biểu hiện được bình tĩnh như vậy, tựa hồ tuyệt không oán hận Lý Lộ.